Vĩnh Sinh, chương 91, Đại hội Sơn Hà Bảng bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hai tháng tiếp theo, Phương Hàn âm thầm tu luyện, tránh không gặp ai. Hàng tháng ngoại trừ 3 ngày đến truyền công viện nghe truyền công trưởng lão thuyết pháp ra thì cũng chỉ ở trong phòng luyện đan của mình mà tu luyện, tuyệt không gặp gỡ, nói chuyện với các đệ tử khác cũng không dẫn đến bất cứ chuyện gì, âm thầm sống một cách lặng lẽ giống như một chú cừu non vậy. Tuy truyền công trưởng lão chỉ truyền thụ các loại pháp môn để tu luyện thân thể cảnh đối với tình hình hiện giờ của Phương Hàn cũng không còn nhiều ích lợi nhưng hắn vẫn lắng nghe theo dõi rất chăm chú. Hắn biết rõ bản thân tiến vào được thần thông bí cảnh là nhờ có sự giúp đỡ của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, nếu không có pháp bảo thuần dương này, hắn muốn tiến vào thần thông bí cảnh cũng cần ít nhất là 1 năm. Cho nên căn cơ hiện giờ của hắn không vững chắc đối với việc chuyển hóa tinh thần thành pháp lực vẫn chưa rõ ràng, chỉ là kiến thức nửa vời. Bất qua khi nghe truyền công trưởng lão thuyết pháp thì mọi thứ cũng dần sáng tỏ hơn. Thân thể, tinh thần, pháp lực cách thức chuyển hóa như thế nào, tu luyện ra sao, minh bạch nguyên lý bên trong. Nghe thuyết pháp cũng cho hắn lợi ích không nhỏ. Hiện thời hắn cũng không có để lộ thực lực của bản thân. Hắn đang đợi đến khi thi đấu Sơn Hà Bảng thì làm ra một trận oanh động lớn, đã không hót thì thôi, đã cất tiếng thì phải vang dội 4 phương. Mà ma nữ Đại A-tu-la cũng ở yên trong phòng của nàng, hàng ngày tế luyện cho hắn các loại linh phù, đan dược. Cao thủ thần thông bí cảnh có được pháp lực thì có thể bắt đầu luyện đan, tế luyện các loại pháp khí. Tỷ như ẩn nặc phù, tật phong phù, kim duệ phù, thần hành phù, kim cương phù, khu ma phù. Đều là các loại pháp khí rất hữu dụng, thậm chí có thể luyện chế ích cốc đan, tinh nguyên đan. Đương nhiên loại linh dược này cũng cần lượng lớn tài liệu. Bất quá trong cổ bảo của ma nữ ngoại trừ pháp tinh còn có một lượng lớn linh dược khoáng thạch của thế giới trong lòng đất cũng đủ để tế luyện các loại pháp khí, linh đan. Bản thân Phương Hàn muốn tập trung tu luyện cho nên để cho ma nữ làm ô xin. Lại thêm Diêm Dụ Dỗ nói rằng chỉ cần ma nữ biểu hiện tốt thì hắn sẽ truyền cho nàng các loại thần thông vô thượng của Hoàng Tuyền Môn. Hoàng Tuyền Môn ngày trước là đệ nhất môn phái ma đạo, còn mạnh hơn cả Thiên Ma Môn, các loại thần thông của Hoàng Tuyền Môn đều không phải tầm thường. Ma nữ vừa nghe như vậy thì liền đáp ứng, chăm chỉ làm ô xin, bởi vì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Trong vòng 2 tháng này, Phương Hàn khi tu luyện cũng gặp nhiều may mắn, mỗi ngày đều cô đọng được một ít pháp lực, sau đó lại nhảy vào trong lò luyện đan, dùng hỏa diễm của pháp tinh Ngọc Thạch và Hoàng Tuyền Thánh Thủy để tẩy luyện thân thể. Sau khi tu luyện tới thần thông bí cảnh, thiên môn mở rộng, đầu óc trở nên minh mẫn hơn, các loại tiềm lực được khai phá một cách toàn diện, Diêm La Kim Thân của hắn cũng bắt đầu tiến bộ. Làn da tỏa ra kim quang nhàn nhạt trước đây giờ đã thu liễm hoàn toàn, chỉ cần không vận công thì người khác có nhìn như thế nào cũng không thấy được sự khác biệt. Một khi vận công lên thì kim quang lưu chuyển toàn thân, da rẻ bền chắc cứng rắn, cho dù phi kiếm cấp bậc linh khí cũng rất khó thương tổn được hắn. Từ sau khi có pháp lực, độ cứng rắn của Diêm La Kim Thân hiện giờ vượt qua lân phiến của Tu La. Mà Hồng Di Quận Chúa cũng đã bước vào tầng thứ 10 của thân thể cảnh. Góc truyện audio.com. Thần biến cảnh, mỗi ngày đều lặng yên tu luyện, lâu lâu thì ghé qua chỗ Phương Hàn, cùng với ma nữ bàn bạc việc luyện chế các loại linh phù, linh đan. Kỳ quái là ma nữ rất thích nói chuyện với Hồng Di Quận Chúa. Hạc Tiên Tử cũng bắt đầu tu luyện, Phương Hàn cũng truyền cho nàng phương pháp hỗn động thổ nạp thuật thiên địa hạo nhiên khí học được từ truyền công trưởng lão. Trong 1 tháng ở cổ bảo dưới lòng đất nàng đã lột xác 1 lần, sau nhờ có Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc giúp đỡ luyện thể, hiện tại lại chuẩn bị lột xác thêm lần nữa, trở nên lợi hại hơn. Mấy hôm trước Phương Hàn cùng Hạc Tiên Tử đi đến một vùng núi băng giá tìm kiếm túi mật của Đại Hoàng Xà ngoài 100 tuổi để luyện chế ích cốc đan, kết quả là đụng phải ngàn vạn độc xà. Hắn đang định xuất toàn lực chém giết hết thì Hạc Tiên Tử đã kêu lên một tiếng, tiếng hạc thánh thót âm thanh xuyên thấu 9 tầng trời, khiến cho ngàn vạn độc xà đều lập tức tê dại, sụi lơ nằm lăn ra đất không có sức chiến đấu. Hạc Tiên Tử giờ đây đã có được tinh thần cực kỳ cường đại, có thể ảnh hưởng đến tư duy của cả đàn rắn, thậm chí tạo ra các loại ảo giác mê hoặc người bình thường. Đạt tới cảnh giới này đã có thể xưng là yêu rồi. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, đạt tới thần thông bí cảnh, trải qua một thời gian dài dùng chân khí luyện thể, Hạc Tiên Tử có thể lột bỏ lông vũ toàn thân, từ từ biến hóa trở thành người. Bất quá đây cũng là chuyện vô cùng gian khó, động vật muốn tu luyện tới thần thông bí cảnh thì gian nan hơn con người rất nhiều, hơn nữa còn cần có cao thủ thần thông điểm hóa thì mới có thể đột phá được. Trong vòng 2 tháng này, nàng lúc nào cũng ở bên người Phương Hàn, không ngừng tu luyện, không ngừng tiến bộ. Ngày thi đấu Sơn Hà Bảng càng ngày càng gần, hôm nay thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, gió bắc thổi về, đầy trời tuyết rơi trắng xóa, dã bắt đầu kỳ đông giá rét rồi. 4 mùa khí hậu thay đổi, ở Vũ Hóa Tiên Sơn cũng không có ngoại lệ. Mặc dù cao thủ thần thông bí cảnh có pháp lực cao cường có thể thay đổi khí hậu nhưng lại rất lãng phí pháp lực. Tuyết thật lớn, Phương Hàn đứng ở trong sân viện của mình, thong thả đi một vòng, tuyết rơi xuống ngập hơn 3 thước, những tiếng bước chân dẫm trong tuyết vang lên những thanh âm lạnh lẽo, khí trời lạnh buốt, hơi lạnh của băng tuyết thấm vào trong phổi làm cho người ta có cảm giác như tinh thần được gột rửa, thư sảng hơn rất nhiều. Còn mấy ngày nữa là tới ngày thi đấu trên Sơn Hà bảng rồi, ta thấy nội môn đệ tử bắt đầu khẩn trương rồi, ngươi cũng nên dùng tinh đấu tụ pháp đan đi. Diêm Thúc Dục nói, viên đan dược này được ta ngâm trong Hoàng Tuyền Thánh Thủy, các loại tạp chất tinh thần lưu lại trên đó đều đã bị tiêu trừ, chỉ còn thuần túy dược lực mà thôi. Được rồi, Phương Hàn trở lại phòng luyện đan, lấy viên tinh đấu tụ pháp đan ra, bóp vỡ lớp thủy tinh phong ấn bên ngoài, lấy đan dược ra cũng không có nuốt xuống mà xuất ra pháp lực bao bọc lấy đan dược. Ầm ầm, viên đan dược vừa tiếp xúc với pháp lực của Phương Hàn thì liền phát sinh biến hóa. Giống như có một vụ nổ cực lớn hình thành vô số lốc xoáy tràn ngập tinh quang lấp lánh vây quanh Phương Hàn. Dược lực thật mạnh mẽ, quá bá đạo đi, người bình thường không thể chịu được dược lực ở mức độ này. Không được ôn hòa như cửu khiếu kim đan, Phương Hàn thoáng qua một chút liền cảm nhận được đặc tính. Gocchuyenaudio.com của đan dược này, thần biến cao thủ mà sử dụng loại đan dược này thì chắc chắn lập tức bạo thể mà chết. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cường hoành vận chuyển pháp lực thu lấy từng chút dược lực vây quanh cơ thể. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, 4 canh giờ, 5 canh giờ. Vô số ngôi sao nhỏ hình thành các vòng xoáy, xoay chuyển quay quanh pháp lực của Phương Hàn, sau đó dung nhập vào bên trong, biến thành bổn mạng nguyên khí thuần túy của Phương Hàn. Hắn cảm giác được pháp lực trong cơ thể tựa như một dòng nước xoáy. Một xoáy nước mạnh mẽ hút hết tất cả. Pháp lực rèn luyện càng thêm vững chắc, cô đọng cuồn cuộn, mãnh liệt hơn. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Phương Hàn mở mắt ra, tinh quang lấp lánh bắn ra xung quanh. Hắn mạnh mẽ đứng lên, cả người sừng sững, tỏa ra khí thế như một ngọn núi hùng vĩ, tinh đấu tụ pháp đan này quả là thượng phẩm linh đan. Pháp lực của ta hiện giờ sợ là có thể kiềm chế được cả 100 thớt ngựa. Đương, đương, đương, đột nhiên một loạt tiếng chuông vang vọng. Kẽo kẹt, Hồng Di quận chúa cùng ma nữ cùng đi vào, Phương Hàn, đây là báo hiệu bắt đầu đại hội Sơn Hà bảng, tiếng chuông triệu tập đó. Huynh đã tu luyện được 3 ngày 3 đêm rồi đó, thật không, ta bế quan lâu như vậy sao? Phương Hàn ngẩn người ra, sau đó nói, vậy chúng ta đi thôi, Tiểu Lâm, ngươi vào trong Hoàng Tuyền đồ, ngàn vạn lần không được lộ diện. Chờ sau này khi ta trở thành chân truyền đệ tử thì ngươi sẽ có thân phận rõ ràng. Chân truyền đệ tử pháp lực cao thâm, thu một đại A Tu La làm nha hoàn cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Phương Hàn vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Đại hội Sơn Hà bảng cuối cùng cũng bắt đầu. Cách chương.